cha nam, đến giờ phán quyết rồi. Chương 74, lão đại giả danh cừu non 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Kỳ uể oải ngồi dậy, hai tay chống cằm không chút kiêng nể nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm Minh Hải, đánh ra đừng bao giờ để vẻ bề ngoài thư sinh thánh thiện của tên này đánh lừa. Ở đằng sau gương mặt này chính là bộ mặt xảo trá của một tên cặn bã chuyên đi lừa tình người khác. Mà Lạc Thiên Kỳ nguyên chủ kia đích thị là một trong những người xấu số làm nạn nhân của tên khốn này. Mà cũng phải nói tên này cũng thật chuyên nghiệp, cùng một thời điểm quen tận đến 5 người, hơn nữa còn toàn là học sinh của mình, có thể nói là tên này đi dạy chỉ để làm cảnh, đi lừa tình người khác mới là công việc chính của hắn, còn hỏi tại sao hắn lại nhắm vào học sinh ở đây, nguyên do chính là bởi đây là ngôi trường danh giá, chỉ có những công tử tiểu thư của những gia tộc hoặc tập đoàn lớn mới đủ điều kiện đến đây học, hơn nữa đang tuổi muốn yêu nên học sinh ở đây đặc biệt dễ dụ, chỉ có vài lời ngon ngọt liền như muốn đem mọi thứ cống nạp cho hắn. Lạc Thiên Kỳ tặc lưỡi, những người ở đây đúng thật ngu ngốc, may sao y có ba ba đại nhân giàu nứt vách nên trước đây nguyên chủ chi bao nhiêu tiền cho tên khốn này cũng không thấm thía gì. Thầy Lâm à, Lâm Minh Hải tưởng rằng y đang đắm chìm trong nhan sắc của mình nên trong lòng không khỏi tự đắc, đầu cũng hơi ngẩng cao, nhưng không ngờ lại bị y trực tiếp tạt cho một xô nước lạnh. Sáng nay thầy chưa đánh răng hay là ăn bún đậu vậy? Giọng của y không nhỏ cũng không lớn mà vừa đủ cho mọi người trong lớp nghe thấy, các học sinh xung quanh sau lời nói của y không nhịn được mà cười ầm lên. Lâm Minh Hải ngượng chín mặt, ánh mắt có chút khó chịu nhìn y, nhưng ngay sau đó hắn liền cho rằng là y đang giận dỗi mình nên mới nói thế, vì để không muốn để mất mỏ vàng, Lâm Minh Hải cố gắng trưng ra nụ cười ôn nhu như thường lệ, nhẹ giọng nói với y, đừng đùa nữa, em mở sách ra rồi chúng ta học thôi. Nói xong hắn quay người bước lên bục giảng, bắt đầu công cuộc giảng bài của mình, coi chuyện vừa rồi như chưa hề xảy ra. Lạc Thiên Kỳ ngồi bên dưới rừng rưng mở mảnh giấy vừa được Lâm Minh Hải nhét vào tay ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: sau giờ học đến phòng giáo viên gặp anh. Lạc Thiên Kỳ nhếch mép cười lạnh, đem tờ giấy vò nát rồi ném ra ngoài cửa sổ, cả người dựa ra sau ghế y, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Minh Hải đang hăng say giảng trên bục. Reng, reng, thầy Lâm, thầy đang làm gì vậy? Lạc Thiên Kỳ cả người bị ép sát vào tường, eo cũng bị người ta ôm lấy, nhưng y không có chút gì tỏ ra sợ hãi mà rất lạnh nhạt hỏi người đối diện. Lâm Minh Hải thấy y thờ ơ với mình như vậy cũng không quá bất ngờ, đinh ninh cho rằng y vẫn đang giận mình chuyện hôm trước không đến buổi hẹn, bèn dở giọng xin lỗi. Tiểu bảo bối, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa, bữa đó anh thật sự không phải cố ý không đến mà là có chuyện đột xuất thật mà, anh cũng đã gọi cho em rồi. Lạc Thiên Kỳ trong lòng sớm đã đem người trước mặt ra phỉ nhổ cả chục lần, việc đột xuất mà hắn nói chính là nằm trong khách sạn vui vẻ với người khác ư, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười thương mại, y đưa tay lên vuốt ve má hắn. Em cũng đâu muốn so đo với anh đâu, ai biểu em thương anh vậy chứ, nhưng lần sau không được vậy nữa, em sẽ giận đấy. Ngứa tay quá đi mất, có nên xuống tay cào một phát không ta? Chấm, anh biết em thương anh nhất mà, anh cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh Hải cười thầm trong lòng, quả nhiên dễ dụ, đang khi định cúi xuống hôn thì miệng hắn bị ngón tay của y chặn lại, ôi đừng đùa, y không muốn về đánh răng xúc miệng hơn chục lần đâu. Lâm Minh Hải cau mày khó hiểu nhìn y, sao vậy? Lạc Thiên Kỳ không muốn giải thích bèn lảng sang chuyện khác, y từ trong túi móc ra một tấm thiệp mời đưa lên trước mặt hắn. Không phải lúc trước anh nhờ em lấy dùm tấm thiệp ở Cố gia hay sao, nó đây. Lâm Minh Hải thấy tấm thiệp màu đen sang trọng, hai mắt liền phát sáng lên, trong lòng như có trăm hoa nở rộ, hắn biết chỉ cần tham dự vào buổi tiệc này, làm quen với nhiều người ở đó thì cơ hội bước vào giới thượng lưu sẽ ngày càng đến gần. Lâm Minh Hải ôm chầm lấy Lạc Thiên Kỳ, hắn cảm thấy người này đúng thật là cứu tinh của mình, hắn trong lòng tuy rất phấn khích nhưng vì hình tượng của mình nên phải giả bộ kiềm lại. Lâm Minh Hải nhận lấy tấm thiệp mỉm cười hôn lên trán y, cảm ơn em rất nhiều. Lạc Thiên Kỳ cũng cười đáp lại. Không có gì to tát cả, thôi tới tiết học tiếp theo rồi, em về lớp đây. Lâm Minh Hải có được thứ mình muốn cũng không để tâm nhiều đến y nữa, nói qua loa vài câu rồi cũng tiện y ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, Lạc Thiên Kỳ không nhịn được mà bày ra biểu cảm chán ghét trên gương mặt, y mạnh tay dùng khăn lau trán chỗ mà hắn vừa hôn mình. 1503 bay bên cạnh đầy thắc mắc hỏi y, cậu đang định làm gì? Khi không lại giúp hắn lấy thiệp mời. Lạc Thiên Kỳ vứt cái khăn vào trong sọt rác, phủi phủi tay mình vài cái rồi bước đi. Người không cần biết, cứ đợi xem kịch hay là được. Nhưng nếu để Cố Thừa Phong biết cậu tự ý hành động, nhất định sẽ trách mắng cậu. Lạc Thiên Kỳ cười cười. Hắn nhất định sẽ không trách mắng ta. Chấm, vì sao? Vì ta chính là con trai cưng của hắn a, hắn nhất định sẽ không nỡ, cùng lắm ta cố dặn ra vài giọt nước mắt, ta không tin hắn sẽ không siêu lòng. 1503 bất lực ký chủ cũng thật nhiều chiêu. Mà nhắc mới nhớ, hào cảm hiện tại bao nhiêu rồi? 1503 lập tức mở bảng hệ thống ra, nó gật gù nhìn Thanh hào cảm. Hiện đang rất tốt, hào cảm hiện tại là 50. Lạc Thiên Kỳ gật đầu xem như đã biết rồi nhanh chóng bước về lớp học. Nhiệm vụ song tuyến lần này của y chính là công lực Cố Thừa Phong, đúng vậy, chính là cái vị ba ba đại nhân kia. Ban đầu khi biết nhiệm vụ, Lạc Thiên Kỳ rất nghi ngờ mà nhìn hệ thống, bộ nó không có gì để chơi nên tạo ra chủ đề tình phụ từ đấy à, lúc đó hệ thống chỉ cười mà nói. Cậu không thấy nó thú vị sao? Lạc Thiên Kỳ bất lực ừ thú vị quá chứ lị. Vừa bước vào cửa lớp cánh tay đã bị người khác bắt lấy, mà người này không ai khác chính là vị cô út bằng tuổi của y, Cố Tường Linh kéo y trở về chỗ ngồi, sau đó hỏi han đủ điều. Sao, hắn có làm gì con không? Mau nói để ta đi xử lý hắn. Lạc Thiên Kỳ bĩu môi nhìn cô út, với cái cơ thể gầy như que củi này của cô thì xử được ai hả? Cố Tường Linh bị cháu trai khinh thường liền hừ mũi, hai tay chống hông, mặt hất cao lên trời đầy kiêu ngạo. Đừng có mà coi thường cô út con, bà đấy chính là đai đen karate đấy. Lạc Thiên Kỳ đảo mắt, cô út đỉnh nhất, không nói tào lao nữa, nào nói ta nghe hắn có làm gì con không? Đừng hỏi tại sao cô lại lo lắng như vậy, Lạc Thiên Kỳ chính là cháu trai bảo bối của cô đấy, hơn nữa cô phải biết giữ vợ cho anh trai mình, đấy mới là một người em tốt. Lạc Thiên Kỳ để tay ra sau đầu, cả người dựa vào ghế nói. Hắn sẽ làm gì được con chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng quên con là ai? Cố Tường Linh bĩu môi. Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm cơ. Cố Tường Linh định nói tiếp gì đó thì chuông vào thiết reo lên, cô đành nuối tiếc nuốt lại trở về chỗ ngồi của mình, để nói sau vậy. Cách chương.